cũng là thần hạ liên minh chính căn kình thiên cự trụ chi nhất, tuy rằng Giang Tâm Thành trở thành đầu sỏ thời gian không lâu, chính là lại làm thần hạ liên minh ở cùng mạc chưa đế quốc, phi chiến công ước tổ chức đàm phán trung đại hoạch toàn thắng, thắng được xa xỉ ít lợi, hiện giờ theo Giang Tâm Thành ngã xuống, chỉ sợ phi chiến công ước tổ chức cùng mạc chưa thủ đô đế quốc muốn ngo ngoe rục rịch, phía trước nói hiệp ước rất có khả năng muốn phát sinh biến động, ảnh hưởng toàn bộ thần hạ liên minh ít lợi, cái này làm cho thần hạ liên minh cao tầng nhóm như thế nào vui vẻ lên. Quan trọng nhất chính là, mạc chưa đế quốc hôm nay dám ở thần hạ liên minh quan trọng nhất thành thị chi nhất Thiên Hải thị phụ cận đầu hạ vũ khí hạt nhân, như vậy ngày mai có phải hay không liền dám ở thần hạ liên minh trung tâm thành thị kinh đô thị đầu hạ vũ khí hạt nhân, đem toàn bộ thần hạ liên minh non nửa cao tầng toàn bộ bốc hơi lên thành thủy. Này còn không phải nhất khủng bố chính là nếu mạc chưa đế quốc thừa dịp thần hạ liên minh đang ở cử hành toàn liên minh đại hội nghị thời điểm phát động hạch tập kích, nhất cử tiêu diệt sở hữu thần hạ liên minh cao tầng, thần hạ liên minh chẳng phải là muốn như vậy hủy diệt, bị mạc chưa đế quốc chiếm lĩnh. Càng nghĩ càng thấy ớn, chuyện này thậm chí so Giang Tâm Thành ngã xuống còn muốn khủng bố, mạc chưa đế quốc như thế kiêu ngạo, thần hạ liên minh há có thể như vậy nuốt xuống khẩu khí này. Cho nên ở hạch tập kích phát sinh ngày hôm sau, thần hạ liên minh liền phái ra số lượng cao tới 30 vạn hạm đội, hướng tới mạc chưa đế quốc mênh mông mà đi, vừa lúc ở Thái Bình Dương thượng gặp mạc chưa đế quốc Aladdin hạm đội, hai bên lập tức triển khai một hồi kịch liệt vô cùng hải chiến, đồng thời giấu ở Thiên Hải thị FGB tổ chức đặc công, cùng với Nhật tộc rất nhiều tinh nhuệ, cũng chính là phía trước âm thầm thúc đẩy hạch tập kích thuận lợi tiến hành thần hạ liên minh bên trong gian tế, cũng bị thần hạ liên minh điên cuồng huyết tẩy. Rất nhiều FGB tổ chức đặc công cùng Nhật tộc tinh nhuệ còn không có tới kịp đào tẩu, đã bị thần hạ liên minh cường giả đuổi theo, hoặc là bị đương trường đánh chết, hoặc là bị bắt sống, mà chờ đợi bọn họ tuyệt đối là thảm không nỡ nhìn kết cục. Cùng lúc đó, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc mọi người cũng được đến Giang Tâm Thành đã ngã xuống tin tức, toàn bộ Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc đều bắt đầu rung chuyển lên, lâm vào chưa từng có trong hỗn loạn, đến nỗi Giang Tâm Thành thân nhân bằng hữu, còn có ái nhân huynh đệ, càng là trước tiên được đến tin tức này. Chương 408, Kinh Thiên Sét Đánh. Bồng Lai Đảo, Giang Vũ Lầu Cát, trong đại sảnh, Giang Hải An, Tống Như cùng Giang Tâm Vũ ngơ ngác mà ngồi, chết giống nhau không khí lượng lờ ở toàn bộ đại sảnh. Qua, Tống Như bỗng nhiên qua một tiếng khóc ra tới, té ngã trên mặt đất, không có khả năng, Tâm Thành sẽ không chết, hắn không có khả năng chết, mấy cái giờ trước chúng ta người một nhà còn ở cùng nơi ăn cơm, ta còn cho hắn sửa sang lại một chút quần áo, hắn sao có thể mấy cái giờ sau liền đã chết đâu, ta không tin, bọn họ đều là đang lừa người. Mạc chưa đế quốc là đang lừa người, thần hạ liên minh cũng là đang lừa người, những cái đó truyền thông đều là gạt người. Tống Như nhịn không được gào khóc, ngã ngồi trên mặt đất khởi không tới, Giang Hải An cùng Giang Tâm Vũ vội vàng đi đỡ nàng. Giang Hải An vành mắt đỏ bừng, ông Tống Như an ủi nói, Tiểu Như, sự tình còn không có xác định đâu. Chúng ta chờ một chút, có lẽ là những cái đó truyền thông nhóm đưa tin sai rồi, cho nên đừng khóc, nhà của chúng ta Tâm Thành có lẽ thực mau trở về tới đâu, mụ mụ, ca ca sẽ không có việc gì, hắn như vậy lợi hại, vẫn là chúng ta thần hạ liên minh chính đại đầu sỏ chi nhất, sao có thể sẽ dễ dàng xảy ra chuyện, những cái đó truyền thông đều là gạt người, ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng. Giang Tâm Vũ cũng mang theo khóc nức nở nói, tinh xảo như họa mặt đẹp đã bị bi thương lấp đầy, nàng muốn ngừng nước mắt, chính là lại như thế nào cũng ngăn không được. Tuy rằng Giang Hải An cùng Giang Tâm Vũ đều đang an ủi Tống Như nói Giang Tâm Thành không có việc gì, chính là hai người đều biết Giang Tâm Thành xảy ra chuyện khả năng tính rất lớn, mặc chưa đế quốc truyền thông đã đưa tin, thần hạ liên minh truyền thông cũng đưa tin, chứng cứ vô cùng xác thực mà nói cho mọi người Giang Tâm Thành bị FGB tổ chức hạch tập kích, bế quan tu luyện phạm vi 10 dặm biến thành một mảnh phế tích, hết thảy đều hóa thành vô có, Giang Tâm Thành đã hôi phi yên diệt. Phải biết rằng FGB tổ chức là thừa dịp Giang Tâm Thành bế quan quan trọng thời điểm phát động hạch tập kích, mà ở lúc ấy Giang Tâm Thành là nguy hiểm nhất, căn bản vô pháp hành động thiếu suy nghĩ, nếu không liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cảnh giác tính là kém cỏi nhất, phòng ngự cũng là yếu nhất. FGB tổ chức liền chọn lựa ở lúc ấy phát động hạch tập kích, Giang Tâm Thành há có thể may mắn thoát khỏi, nếu không phải như thế lời nói, Giang Tâm Thành ít nhất còn có một thành chạy trốn tỷ lệ, chính là đổi ở cái này mấu chốt thời khắc. Sở hữu truyền thông đều phỏng đoán ra Giang Tâm Thành mạng sống khả năng tính không đủ một phần vạn, dùng cửu tử nhất sinh tới hình dung đều có chút nhẹ, có thể nghĩ Giang Tâm Thành tử vong xác suất, thậm chí có thể xác thực mà nói Giang Tâm Thành đã chết, cơ hồ sở hữu truyền thông đều đã cái quan định luận, Ngay cả thần hạ liên minh cũng chuẩn bị cử hành cả nước tế điện hành động. Dưới loại tình huống này, Giang Tâm Thành còn sao có thể sống được? Có lẽ hiện giờ duy nhất không tin tưởng cái này công nhận sự thật, trừ bỏ Giang Tâm Thành chí thân người ngoại, chính là Lâm An An, Hiên Viên Ngưng Sương, Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi. Ký túc xá, Lâm An An nhìn trước mặt màn hình máy tính, nghe bên trong truyền thông phóng viên theo như lời nói, nhất thời như bị sét đánh, sững sờ ở nơi đó, đỉnh đầu phản phất có trăm ngàn nói lôi đình oanh lạc, làm nàng cơ hồ không thở nổi, xôn xao. An An tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, đừng dọa chúng ta, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, An An ngươi không cẩn thận trượt chân sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thật lâu sau, Lâm An An bỗng nhiên hướng phía sau ngưỡng đảo qua đi, đang ở ký túc xá chơi di động Trương Phượng cùng Dương Ninh đầu tiên là sửng sốt, chợt cùng nhau triều Lâm An An vọt lại đây, liền ở ngay lúc này, mặt ngọc tái nhợt như tờ giấy Hiên Viên Ngưng Sương đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái liền thấy được ngã trên mặt đất Lâm An An. Sắc mặt nháy mắt đại biến, vội vàng hướng tới Lâm An An chạy tới, An An, ngươi làm sao vậy, nhanh lên đánh 120, An mạnh khỏe giống chịu không nổi loại này đã kích, ngất đi rồi, cái gì đã kích nha, An An mấy ngày nay không phải hảo hảo sao, vừa mới còn đang xem video rất vui vẻ, không có chịu cái gì đã kích nha. Trương Phượng nghi hoặc hỏi, Hiên Viên Ngưng Sương đầy mặt chua xót nói, An An hẳn là ở tin tức thượng bị đã kích, nói tới đây. Hiên Viên Ngưng Sương bỗng nhiên nói không được nữa, sáng ngời lộng lẫy con ngươi, ngấn lệ lập lòe, một màn này làm Trương Phượng cùng Dương Ninh giật nảy mình. Dương Ninh mang theo khóc nức nở nói, Ngưng Sương tỷ tỷ, ngươi cùng An An tỷ tỷ đây là làm sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cảm giác rất sợ hãi nha. Trương Phượng cũng là sắc mặt đại biến, hướng tới Lâm An An màn hình máy tính nhìn qua đi, phát hiện đang ở truyền phát tin tức, vội vàng mở ra thanh âm, nghe được phóng viên lời nói, Giang Tâm Thành ngã xuống. Ý nghĩa chúng ta thần hạ liên minh thiếu một tôn kình thiên đại trụ, thần hạ liên minh một góc thiên đã sụp xuống dưới, đối với chúng ta toàn bộ thần hạ liên minh tới nói đều là một lần cực kỳ trầm trọng đã kích, dư lại đã không cần tiếp tục nghe xong, Trương Phượng cùng Dương Ninh đều đã biết nguyên nhân, đầy mặt khó có thể tin chi sắc, còn có che giấu không được lo lắng cùng kinh hãi. Kinh đô thị, thoải mái cao ốc, mua sắm bộ bộ trưởng văn phòng, tỷ tỷ, ngươi cùng Giang Tâm Thành rốt cuộc khi nào đính hôn nha? Ta còn chờ uống các ngươi rượu mừng đâu. Thư Hân Nhi đồng học ăn vạ Thư Hân Vận văn phòng trên sofa, lười nhác mà ghé vào mặt trên, ăn mặc một thân ngắn tay áo thun, theo nàng nằm sấp động tác lộ ra bên trong tảng lớn bạch nị. Đáng tiếc trong văn phòng chỉ có Thư Hân Vận một cái nữ hài, nếu là có nam nhân nói, chỉ sợ sẽ xem miệng mũi phun huyết. Thon dài như ngọc nhếch lên, lập lòe nhàn nhạt ánh quang, cùng một thân Âu phục chính trang trang điểm Thư Hân Vận chính là hai cái cực đoan, một cái như là cao cấp giám đốc người đang ở trăm công ngàn việc xử lý công ty sự tình, một cái khác tắc như là đãi ở nhà hưởng thụ sinh hoạt lười nhác trạch nữ, cùng này gian xa hoa văn phòng không khí không hợp nhau. Thư Hân Vận trắng nàng liếc mắt một cái, nói cái gì đâu, hiện tại chúng ta chi gian bác tự còn không có một viết đâu, chỉ là ba ba mụ mụ đồng ý, chính là ta còn không có đồng ý, cho nên muốn hay không đính thân vẫn là chuyện này đâu, càng đừng nói là kết hôn, ngươi cũng đừng ở chỗ này châm ngòi thổi gió. Vận Giang Tâm Thành như vậy xuất sắc, vẫn là chúng ta thần hạ liên minh chính đại đầu sỏ chi nhất đâu, gia gia đều nói hắn sẽ là chúng ta Thư gia tương lai trăm năm huy hoàng lớn nhất chỗ dựa, cho nên bức thiết mà hy vọng ngươi gả cho Giang Tâm Thành đâu. Thư Hân Nhi viết cái miệng nhỏ nói, ngươi nếu là gả cho Giang Tâm Thành, ta liền trở thành thần hạ liên minh chính đại đầu sỏ cô em vợ, về sau nếu ai dám khi dễ ta, xem ta không đem hắn đánh răng rơi đầy đất, xem ai dám trêu ta. Nhìn Thư Hân Nhi kiêu ngạo tiểu bộ dáng, Thư Hân Vận không khỏi che lại cái trán, Hân Nhi, ngươi mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì đâu, một bên Nhi đi chơi, đừng chậm trễ ta công tác, chờ ta vội xong rồi liền mang ngươi đi ăn ngon, lúc này ngoan ngoãn mà đãi ở nơi đó chơi di động, hừ, không nói liền không nói, dù sao ngươi sớm muộn gì sẽ đáp ứng, một cái lang có tình, một cái thiếp cố ý, còn không bằng chạy nhanh ở bên nhau đâu, Di, giây phút nhiệt điểm thế nhưng cũng ra pop up, đã lâu không thấy nha. Nghe nói giây phút nhiệt điểm mỗi một lần cô quốc đều sẽ đưa tin một kiện khiếp sợ thế giới đại sự, không biết trên thế giới lại đã xảy ra cái gì đại sự, chẳng lẽ chúng ta thần hạ liên minh cùng mặt chưa đế quốc đánh nhau rồi. Thư Hân Nhi tò mò địa điểm khai giây phút nhiệt điểm cô quốc, nhìn bên trong nội dung, một trương tinh xảo như họa mặt đẹp nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy, chương 409, phụ tá đắc lực. Không có khả năng, sao có thể sẽ phát sinh loại chuyện này, ta không tin, này không phải thật sự. Đang ở bận rộn Thư Hân Vận bỗng nhiên nghe được Thư Hân Nhi tiếng kinh hô, sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng tới Thư Hân Nhi đi qua. Hân Nhi, phát sinh sự tình gì? Sự tình gì không có khả năng, ngươi làm sao vậy? Tỷ tỷ, ngươi mau xem, tỷ phu giống như đã xảy ra chuyện. Thư Hân Nhi mang theo khóc nức nở nói, chỉ hướng trước mặt màn hình di động cô cúp tin tức mặt trên, thật lớn tiêu đề viết, chính đại đầu sỏ Giang Tâm Thành bị hạch tập kích, trước mắt chứng thực đã tử vong, thêm thô tiêu đề, đỏ tươi nhan sắc, làm người cả người phát lạnh, Thư Hân vẫn chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, trừng lớn sáng ngời con ngươi, chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm tiêu đề nhìn thật lâu, bỗng nhiên một cái lảo đảo, ngã ngồi ở trên sofa, tự mình lẩm bẩm, tại sao lại như vậy, sao có thể, Giang Tâm Thành sao có thể sẽ chết, ta không tin, chuyện này không có khả năng là thật sự, lần lượt mà nói không có khả năng, sáng ngời con ngươi đã ngấn lệ lập lòe, tuy rằng cùng Giang Tâm Thành ở chung thời gian không lâu, chính là mỗi một lần ở chung Thư Hân vận đều có một loại khác thường quen thuộc cảm. Còn có Giang Tâm Thành đối nàng so người nhà còn muốn người nhà hiểu biết, đều làm Thư Hân vẫn cảm thấy đặc biệt ấm áp, bất tri bất giác trung, Giang Tâm Thành dần dần mà đã đi vào nàng trong lòng, tuy rằng còn không có đạt tới kiếp trước nông nổi, nhưng là cũng siêu việt bình thường nam nữ bằng hữu quan hệ, khoảng cách chính thức bạn trai bạn gái có lẽ chỉ có một tầng giấy khoảng cách, Giang Tâm Thành ưu tú không chỉ có được đến Thư gia người tán thành, cũng được đến Thư Hân vận tán thành, càng đừng nói hai người chi gian còn có cái loại này đặc biệt quan hệ. Còn có Thư Hân Nhi, ngay từ đầu liền đối Giang Tâm Thành cực có hảo cảm, thậm chí đáp ứng rồi ba ba mụ mụ đối nàng cùng Giang Tâm Thành tác hợp, tuy rằng sau lại biết Giang Tâm Thành thích chính là nàng tỷ tỷ, nhưng là trong lòng kia từng đợt tình tố vẫn là ở lưu trữ, sau lại Giang Tâm Thành lại giúp nàng tìm được rồi thân nhất thân nhân bà ngoại, đối nàng cũng rất là sủng nịch, Thư Hân Nhi dần dần mà đem Giang Tâm Thành làm như một cái đặc biệt ca ca, thân cận lại có chứa nho nhỏ ái muội. Quan hệ không thể so Thư Hân vận kém nhiều ít, hiện giờ chợt nghe được Giang Tâm Thành tin người chết, này đối Nhi Hoa tỷ muội lại sao có thể tiếp thu được, tỷ muội hai cái rút vào cùng nhau rơi lệ, không biết qua bao lâu, Thư Hân vận bỗng nhiên hướng ra phía ngoài đi đến, Hân Nhi, cùng ta về nhà một chuyến, chúng ta muốn khẩn cầu ba ba mụ mụ giúp chúng ta một việc, chuyện gì, ô ô. Thư Hân Nhi ngửa đầu rơi lệ đầy mặt địa đạo, Thư Hân vận cố nén bi thương, có chút nghẹn ngào nói, Giang Tâm Thành nếu rời đi, đã không có hắn che chở, hắn thân nhân bằng hữu khẳng định sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong, cho nên ta yêu cầu ba ba mụ mụ phái hóa vũ cảnh viên mãn phong cương đại lại đi bảo hộ Giang Tâm Thành thân nhân bằng hữu, làm cho bọn họ vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Đúng rồi, Nhật tộc cùng FGB tổ chức khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, đặc biệt là đáng chết FGB tổ chức cùng mặt chưa đế quốc, thế nhưng đối tỷ phu thực hành hạch tập kích, thật là quá vô sĩ quá ác độc. Thư Hân Nhi lập tức nhảy dựng lên, cũng không màng tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt, đi theo Thư Hân vẫn bước nhanh triều trong nhà đi đến, Bồng Lai đảo, Giang Hà tập đoàn tổng bộ, xây dựng trung sông nước cao ốc, Mã Thanh Sơn là đang ở mở họp thời điểm thu được tin tức, nhìn di động trung tin tức, Mã Thanh Sơn ngây ngẩn cả người, có một loại đang ở trong mộng cảm giác, cho dù lấy hắn lý trí cùng lòng dạ, cũng có chút không thể tin được di động bên trong tin tức, chỉ là nhìn đến tin tức là giây phút nhiệt bắn tỉa ra. Hơn nữa vô luận là mạc chưa đế quốc truyền thông, vẫn là thần hạ liên minh cùng phi chiến công ước tổ chức truyền thông đều có điều đưa tin. Mã Thanh Sơn liền tính là không nghĩ tin tưởng cũng không thể không tin tưởng. Trầm mặc thật lâu sau, Mã Thanh Sơn bỗng nhiên đứng lên, hốc mắt đỏ lên nói, Chủ tịch Ngộ Hại tin tức nói vậy các ngươi cũng đều đã biết, hiện giờ là ta Giang Hà tập đoàn sinh tử tồn vong thời điểm, cũng là chúng ta mọi người sinh tử tồn vong thời điểm. Vô luận là Nhật tộc vẫn là FGB tổ chức đều sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên hiện tại cần thiết lập tức hành động lên. Các ngươi mọi người lập tức tiến đến triệu tập phân bố ở các nơi Giang Hà tập đoàn cao tầng tinh anh, làm cho bọn họ lập tức mang theo người nhà tới Bồng Lai đảo tị nạn, đồng thời phàm là có thể thu hồi tài sản toàn bộ thu hồi, tập trung ở Bồng Lai đảo thượng, đem Bồng Lai đảo làm như chúng ta cuối cùng chỗ tránh nạn, chờ đợi Nhật tộc cùng FGB tổ chức kế tiếp đã kích cùng trả thù. Còn có liên tiếp mệnh lệnh liên tiếp hạ đạt, Mã Thanh Sơn bằng mau tốc độ bắt đầu ứng đối lên, hơn nữa làm nhất hư tính toán, đem hết toàn lực bảo tồn Giang Hà tập đoàn nguyên khí, đồng thời ở Cửu Lê thần cung giữa, Lỗ Quản Vĩ sắc mặt âm trầm như nước mà nhìn Cửu Lê thần cung trung bận bận rộn rộn Cửu Lê tộc nhân, nghĩ ngày xưa Giang Tâm Thành đối hắn hảo, cho dù lấy Lỗ Quản Vĩ cái này thiết huyết nam nhân tâm tính cũng nhịn không được trong mắt trưng trưng, Cửu Lê thần cung trung sở hữu tộc nhân ở Lỗ Quản Vĩ chỉ huy hạ, đem đại lượng đông hạm hệ liệt laser vũ khí hết thảy trang xe, chuẩn bị đóng gói vận hướng Bồng Lai đảo, lấy Bồng Lai đảo vì trung tâm, xây lên lập thể phòng ngự cơ chế, bảo hộ Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc sở hữu cao tầng, quan trọng nhất chính là bảo hộ Giang Tâm Thành ba ba mụ mụ cùng muội muội, anh hùng chứng kiến lượt cùng, vô luận là Mã Thanh Sơn vẫn là Lỗ Quảng Vĩ ở biết được tin tức trước tiên liền biết nên làm như thế nào, hơn nữa quyết đoán mà làm ra quyết định, không cần lẫn nhau thương lượng, càng không cần cho nhau khuyên bảo. Mã Thanh Sơn trước tiên từ bỏ Giang Hà tập đoàn ở Hà Đường huyện cùng Ngũ Long Sơn kinh doanh rất tốt cục diện, này nhất cử động làm Giang Hà tập đoàn ước chừng tổn thất 100 tỷ tín dụng điểm, Giang Hà tập đoàn chính thành chính tài phú như vậy tan thành mây khói, có thể thấy được Mã Thanh Sơn quyết đoán, bất quá tiền tài lại nhiều, sao có thể theo kịp Giang Hà tập đoàn cao tầng tinh anh, này đó mới là Giang Hà tập đoàn dừng chân chi bổn, cũng là Giang Hà tập đoàn nhất quý giá tài phú, Lỗ Quảng Vĩ cũng là như thế này. Trước tiên từ bỏ giá trị mấy vạn trăm triệu Anh Hoa Cung, mang theo Anh Hoa Cung trân quý nhất đông hạm hệ liệt laser vũ khí trốn hướng Bồng Lai đảo, đến nỗi Anh Hoa Cung dư lại hết thảy đồ vật đều bị Lỗ Quảng Vĩ từ bỏ, mất đi Giang Tâm Thành này tôn kình thiên đại trụ Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc, đã giữ không nổi Ngũ Long Sơn cùng Anh Hoa Cung, đạo lý này Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ đều biết, cho nên bọn họ làm ra chính xác nhất lựa chọn, người bảo lãnh mất đất người mà toàn bảo, bảo mà thất mỗi người mà toàn thất. Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ đều ở trước tiên làm ra chính xác quyết định, còn hảo lúc này đại bộ phận Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng đều tránh ở Bồng Lai đảo, bên ngoài Giang Hà tập đoàn cao tầng cùng Cửu Lê tộc nhân cũng không nhiều, cho nên gần dùng mấy cái giờ thời gian, sở hữu Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng đều trốn vào Bồng Lai đảo. Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ trước tiên ở Bồng Lai đảo thành lập nổi lên cường đại phòng ngự Internet, đại lượng đông hạm hệ liệt laser vũ khí phân bố ở các nơi, chờ đợi Nhật tộc cùng FGB tổ chức trả thù cùng tập kích, chương 410, muôn đời tiến hóa. Thần Hạ Liên Minh cùng Mạc Chư Đế Quốc chuẩn bị ở Thái Bình Dương khai chiến, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc toàn diện co rút lại, Nhật tộc ngo ngoe rụt rịch, như hổ rình mồi, toàn cầu các nhà truyền thông lớn điên cuồng mà đưa tin, ở toàn bộ thế giới đều bởi vì Giang Tâm Thành ngã xuống mà phát sinh rung chuyển thời điểm, ẩn sâu ở đáy biển hang động bên trong Giang Tâm Thành, đã ở vào hấp hối hết sức. Sóng xung kích mang đến toàn thân thương tổn, khủng bố cường phóng xạ chi lực, làm Giang Tâm Thành cơ hồ thành một đoàn thịt nát, nếu không phải còn có nhẹ nhẹ bất khuất ý chí chống đỡ Giang Tâm Thành, chỉ sợ Giang Tâm Thành đã sớm đã chết, Giang Tâm Thành hiện giờ sở dĩ có thể tồn tại, tất cả đều là bằng vào kia một tia kiên cố không phá vỡ nổi ý chí chống đỡ, hắn hiện tại chỉ còn lại có một hơi, khẩu khí này một tiết, Giang Tâm Thành có lẽ liền sẽ thật sự biến thành một đoàn không có sinh mệnh thịt nát. Thôn Vệ Hoàng Vũ còn ở kiệt lực vận chuyển, vì trăng tròn bạc thân chữa trị thân thể cung cấp đại lượng nguyên lực, chính là hiệu quả càng ngày càng kém, cường phóng xạ chi lực càng ngày càng khủng bố, dần dần mà lan tràn tới rồi Giang Tâm Thành toàn thân mỗi một chỗ địa phương, huyết nhục, cốt cách, ngũ tạng, lục phủ, thậm chí với nửa hư nửa thật kinh mạch cùng đan điền, thậm chí còn mỗi một tế bào. Chờ đến cường phóng xạ chi lực lan tràn tới rồi sở hữu địa phương, Giang Tâm Thành cũng ly chết không xa. Bất quá còn hảo Giang Tâm Thành đã đem vô lượng kim thân tu luyện tới rồi trăng tròn bạc thân viên mãn chi cảnh, thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ còn tính có thể, lúc này mới có thể ngăn cản cường phóng xạ chi lực lâu như vậy. Bất quá theo Giang Tâm Thành trên người thương thế chuyển biến xấu, thân thể hắn cường độ cùng mềm dẻo độ dần dần mà đã ngăn cản không được cường phóng xạ phá hủy, thời gian từng giọt mà qua đi, không biết đi qua bao lâu, Giang Tâm Thành hơi thở càng ngày càng yếu, dần dần mà giống như lục bình. Tựa hồ ngay sau đó liền phải tan thành mây khói, biến thành người chết, ở cường phóng xạ chi lực cùng thân thể chiến trường trung, cường phóng xạ chi lực dần dần mà chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem trăng tròn bạc thân chi cảnh thân thể giết kế tiếp bại lui, một chút mà hoại tử, chân trái hư thối hóa rớt, đùi phải hư thối hóa rớt, cánh tay trái hư thối hóa rớt, cánh tay phải hư thối hóa rớt, tai mắt mũi miệng dần dần biến mất, ngũ tạng lục phủ dần dần mà bại lộ ở bên ngoài. Vô luận bất luận kẻ nào thấy như vậy một màn, đều sẽ không cảm thấy Giang Tâm Thành còn có thể đủ sống sót, Giang Tâm Thành, thực mau sẽ chết, giờ này khắc này thời gian đã qua đi mấy cái giờ, Giang Tâm Thành có thể ở như vậy đã kích hạ kiên trì lâu như vậy, đã có thể nói thế giới kỳ tích, truyền ra đi đủ để oanh động toàn bộ thế giới, chỉ là đối với giờ phút này Giang Tâm Thành tới nói, này cũng không có tác dụng gì, bất quá hoa tộc cổ đại có một câu nói rất đúng, trời không tuyệt đường người. Lại nói phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc, tại đây loại cực hạn tuyệt vọng trung, có lẽ cũng cất giấu một tia sinh cơ, đặc biệt là đối Giang Tâm Thành như vậy kiên cường người tới nói, nhưng là này một tia sinh cơ há là như vậy hảo tìm, liền như vô biên trong bóng đêm một đạo quang, Giang Tâm Thành tới lui tuần tra ở trong đó, nếu muốn tìm đến này chỉ có một đạo quang, tỷ lệ không đến hàng tỷ phần có một, thậm chí càng thấp, nhưng là Giang Tâm Thành vẫn là ở quật cường mà tìm kiếm, thẳng đến ở Giang Tâm Thành đỉnh đầu sưu tầm mạc chưa đế quốc SGB tổ chức tàu ngầm lại phát ra một quả lực phá hoại kinh người bình thường vũ khí hạt nhân, đem phạm vi 10 dặm lại lần nữa bao phủ ở một mảnh tử vong cùng tuyệt vọng bên trong. Này một quả vũ khí hạt nhân phóng ra cũng ý nghĩa mạc chưa đế quốc rốt cuộc xác định Giang Tâm Thành đã chết, không chuẩn bị tiếp tục sưu tầm đi xuống, bọn họ cũng không có phát hiện dấu ở mấy ngàn mễ đáy biển hang động trung cơ hồ đã không có hơi thở Giang Tâm Thành. Mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm chỉ vì xác định Giang Tâm Thành tin người chết, có thể thấy được SGB tổ chức làm việc cẩn thận, có thể sừng sững hậu thế giới nhiều năm như vậy, trở thành thế giới xếp hạng trước mấy siêu cấp thế lực, càng là trở thành mạc chưa đế quốc tượng trưng, hấp dẫn bốn vị thành khê cảnh đầu sỏ gia nhập SGB tổ chức, SGB tổ chức há là lãng đến hư danh. Này một quả vũ khí hạt nhân hoàn toàn chọc giận thần hạ liên minh, tuy rằng so sánh với phía trước MVWGGSGBS hệ liệt vũ khí hạt nhân, này cái vũ khí hạt nhân uy lực chỉ có thể tính giống nhau, chính là khiêu khích lực lại không thể so thượng một quả vũ khí hạt nhân kém nhiều ít. Hạ nghị viện tức giận, thần hạ liên minh tức giận, lại lần nữa phái ra một chi nhân số cao tới mấy chục vạn hạm đội khai hướng Thái Bình Dương, muốn đi công chiếm mạc chưa đế quốc ở Thái Bình Dương thượng mấy chục cái quan trọng căn cứ quân sự. Mạc chưa đế quốc sớm có chuẩn bị, thế giới đứng đầu Aladdin hạm đội đi đến Thái Bình Dương, lấy thiếu địch chúng mà cùng thần hạ liên minh hạm đội giằng co ở Thái Bình Dương thượng, hai bên chi gian đại chiến chạm vào là nổ ngay, chỉ là mạc chưa đế quốc vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến bọn họ này một quả vũ khí hạt nhân, chẳng những dẫn phát rồi mạc chưa đế quốc cùng thần hạ liên minh lớn hơn nữa xung đột, càng là dẫn phát rồi Giang Tâm Thành trong cơ thể một hồi lột xác, ở vô biên trong bóng đêm, này cái vũ khí hạt nhân giống như là mở ra hắc ám quang minh, này cái vũ khí hạt nhân phóng xạ chi lực cũng hướng tới Giang Tâm Thành dũng qua đi, loại này phóng xạ chi lực là cùng phía trước kia cái MVWGGSGBS02 vũ khí hạt nhân hoàn toàn bất đồng phóng xạ chi lực, hai loại phóng xạ chi lực ở Giang Tâm Thành trong cơ thể đang chéo, thế nhưng ngoài ý muốn cùng Giang Tâm Thành trăng tròn bạc thân chi cảnh thân thể sinh ra kỳ dị phản ứng hóa học, trong nháy mắt này, Giang Tâm Thành với vô biên trong bóng đêm, phát hiện kia nói duy nhất quang mang, hắn đem hết toàn lực hướng tới kia nói quang mang tiến lên, không tiếc hết thảy đại giới, rốt cuộc bắt được này nói duy nhất sinh mệnh ánh sáng, MVWGGSGB02 cường phóng xạ chi lực, bình thường vũ khí hạt nhân phóng xạ chi lực, trăng tròn bạc thân viên mãn thân thể, cắn nuốt nguyên lực, hoàn cảnh trung kỳ đỉnh thần thức chi lực, còn có linh hồn chi lực, lẫn nhau chi gian sinh ra kỳ dị dung hợp, tại đây loại phá hư cùng đối kháng trong quá trình, các loại lực lượng cùng Giang Tâm Thành thân thể đã xảy ra một loại ai cũng vô pháp đoán trước, ai cũng lường trước không đến kỳ dị hóa học tác dụng. Tại đây loại kỳ lạ hóa học dưới tác dụng, Giang Tâm Thành thân thể không có tiếp tục hỏng mất đi xuống, tương phản ở một chút mà trở nên chuyển biến tốt đẹp lên. Giang Tâm Thành tựa hồ đã tìm được rồi duy nhất một con đường sống, gần như là bản năng. Giang Tâm Thành bắt đầu điên cuồng mà vận chuyển trăng tròn bạc thân tu luyện phương pháp, không màng tất cả mà cắn nuốt cường phóng xạ chi lực cùng bình thường phóng xạ chi lực, đồng thời thôn phệ hoàng vũ cũng ở vận chuyển, hấp thu chung quanh nham thạch vô trung cự lượng ngũ cấp nguyên lực, vì trận này xưa nay chưa từng có tiến hóa cung cấp trứ lực lượng, Giang Tâm Thành trong cơ thể, bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất thật lớn biến hóa, loại này biến hóa tiền vô cổ nhân, hơn nữa cũng chắc chắn hậu vô lai giả, loại này biến hóa, xuất hiện tỷ lệ là trăm triệu hàng tỷ một phần vạn. Thậm chí phóng nhãn đại ngàn vũ trụ đây cũng là trường hợp đầu tiên, loại này biến hóa, có lẽ sẽ đem Giang Tâm Thành mang vào địa ngục vực sâu, nhưng là cũng rất có khả năng làm hắn nhảy dựng lên, trở thành xưa nay chưa từng có tuyệt thế tiến hóa giả. Một hồi thuộc về chết trung cầu sinh sinh mệnh lột xác, tại đây loại biến hóa trung phát sinh, ngay cả Giang Tâm Thành cũng không biết chính mình lâm vào xưa nay chưa từng có sinh mệnh lột xác trung, hắn đã hôn mê đi qua, hắn hiện giờ hết thảy hành động đều là dựa vào bản năng. Sở dĩ hiện tại còn chưa chết tất cả đều là bởi vì kia một cổ cầu sinh ý chí ở chống đỡ, mà này một cổ cầu sinh ý chí cũng làm Giang Tâm Thành rốt cuộc kiên trì tới rồi hiện tại, chờ tới rồi trận này xưa nay chưa từng có sinh mệnh lột xác chi lộ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.